Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt của Louis thương yêu nhanh chóng hướng tới dục vọng đã sớm dâng cao lên của hắn. Nếu nàng đã thích chiếm thế chủ động thì hắn sẽ cho nàng toại nguyện. Lạc Tranh lập tức đỏ mặt. Nhanh lên. Louis thương yêu đã sớm căng thẳng đến sắp nổ tung. Người phụ nữ này hắn hận không thể ngay lập tức đè nàng dưới hạ thân hùng hăng mà chiếm hữu. Lạc Tranh có chút ngây người. Tuy nói nàng cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện quan hệ nam nữ, nhưng việc ngồi lên trên giữa hai chân của hắn khiến nàng nhất thời không thể nghĩ ra hắn đang muốn yêu cầu cái gì. Bàn tay của Louis thương yêu nhấc người nàng lên, rồi sau đó mỉm cười dùng sức phối hợp với phần bông rắn chắc đang dùng lực đè xuống thân thể nàng. Toàn thân Lạc Tranh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nàng cảm thấy thân thể của mình như bị xé nứt, nhưng thẳm sâu trong cơ thể lại nổi lên một cảm giác vô cùng phấn khích. Ngay sau đó hắn lại dùng sức mạnh kéo nàng xuống, khiến vật cứng rắn của hắn chôn sâu vào trong thân thể nàng. Lạc Tranh lại một lần nữa thở gấp, bầu ngực mềm mại của nàng theo động tác mạnh mẽ của hắn khẽ rung lên. Không. Gò ngực của Lạc Tranh không ngừng phập phồng, càng lúc càng kịch liệt. Nàng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hoàn toàn bị hắn cường bạo mà bắt thân thể nàng ôm hết lấy vật cứng rắn của hắn, không còn một chút khe hở nào. Mỗi một cử động của hắn đều khiến thân thể của nàng tự hồ như vỡ vụn ra, giống như muốn đổ tung vậy, dường như có chút đau đớn nhưng cũng có chút hưng phấn. Tranh, em thật đẹp. Louis thương yêu không để cho nàng có thời gian thích ứng, bắt đầu điên cuồng vận động, ngón tay thon dài xoắn nắn lấy nơi mẫn cảm nhất của nàng, giọng nói thô cát, hô hấp đục ngầu, nồng nặc một dục vọng cất lên. Tiểu yêu tinh, mỗi lần đều giống như lần đầu tiên vậy, vô cùng khít khao. Thân thể Lạc Tranh khẽ lắc lư, phần ngực tròn đầy nảy lên như hai chú thỏ ngọc tinh nghịch, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng níu chặt lại, âm thanh rên rỉ phát ra, giống như có chút thống khổ, nhưng lại chế đựng sự thỏa mãn. Người đàn ông phía dưới càng lúc càng mãnh liệt, khiến nàng không thể không thừa nhận sự chịu đựng của mình đã lên tới cực điểm. Đừng, tôi không chịu nổi. Nàng thở gấp, kèm theo một lời khẩn cầu đến mức nín thở. Nghẹn ngào. Bộ dạng đau đớn cùng đáng thương của nàng khiến sự hưng phấn cùng kích tình của Louis thương yêu lên tới cực độ. Bé cưng, mới như vậy đã sớm không chịu nổi. Louis thương yêu cười một cách xấu xa, vẫn không ngồi dậy, lại đem nàng hoàn toàn ôm vào lòng, làm cho hai chân nàng vô lực bám chặt trên vòng eo rắn chắc của hắn. Bàn tay to lớn lại gắt gao đè lên cơ thể nàng. Đừng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy cảm giác thỏa mãn ngày càng mãnh liệt, cảm giác bị cường bạo lúc nãy giờ đã biến thành sự phối hợp một cách nhịp nhàng. Sự xấu hổ lúc trước đã sớm không còn lại một chút gì. Giờ khắc này nàng thực sự cảm thấy hạnh phúc, hơn nữa còn xen lẫn cả cảm giác khát vọng. Thanh âm của nàng bắt đầu trở nên khàn khàn, lý trí đã sớm trôi giạt tận phương nào. Nàng ngước nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Louis thương yêu, khóe miệng của hắn cũng không ngừng rên rỉ. Hai hàng lông mày đen sẫm cũng hơi nhíu lại, cho thấy dáng vẻ nhẫn nại cũng như hưởng thụ của hắn. Còn đôi mắt hắn đã sớm trở nên u mê bởi cảm giác kích tình lan tỏa, không hề chớp mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Dường như hắn rất hài lòng với biểu hiện trên gương mặt nàng. Cả người Lạc Tranh mềm nhũn ra, chỉ có thể bám chặt vào cơ thể cường tráng của Louis thương yêu, dựa vào hắn mà thở hổn hển. Toàn thân hắn toát lên một khí chất nam tính mạnh mẽ, mùi hoắc hương dịu nhẹ được hòa quyện với sự đam mê ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Lạc Tranh để mặc cho thân hình vạm vỡ của hắn ôm chặt lấy mình, từng cơ bắp săn chắc, làn da màu đồng mê người, khí chất cường hãn hiện ra hết sức rõ nét từ cơ thể trần trụi của hắn. Toàn thân hắn toát ra một sức hút mạnh mẽ khó mà cưỡng lại. Louis thương yêu cúi đầu, đôi môi khẽ hôn nhẹ lên phía sau cổ của nàng một cách đắm đuối. Một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa, cảm giác lúc hắn chạm vào da thịt như có dòng điện chạy qua, làm cho Lạc Tranh theo trực giác né tránh hành động của hắn. Nàng khẽ run lên nhưng lại không dám rời đi, đành hơi nghiêng đầu dứt khoát nhường cho hắn cả bờ vai phía bên phải của mình. Nhưng với một người đàn ông thích khống chế như hắn thì sao có thể chịu được hành động như bố thí của nàng vừa rồi. Thay vào đó, hắn bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn lên bên phía cổ trái của nàng. Đừng sâu thế. Lạc Tranh cảm nhận thấy hắn cố tình trêu đùa nàng, giọng nói trở nên run rẩy, kèm theo hơi thở ngày càng gấp gáp. dường như sợ nàng không chịu nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net